Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 34, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, tay làm sao vậy? Cố Tinh hỏi, không cẩn thận đụng vào. Việc nhỏ, Trình Bá Tổng trả lời vân đạm phong khinh. Cố Tổng theo hắn ngô một tiếng, lại nói, trong chốc lát cho ngươi tiêu tiêu độc, mặt điểm dược, chuyện này liền tính tạm hạ màn. Nhưng Cố Tổng tâm nói, tin ngươi cái quỷ, kiếp trước, cậu ở quyền anh chàng phát tiết tinh lực thời điểm không ít. Có không mang quyền bộ thời điểm, chính là cái dạng này. Không, Trình Đông Húc tay so với cậu khi đó còn nghiêm trọng. Là cùng ai hung hăng đánh một trận đi, cũng không biết là cái nào cộc lốc như vậy xui xẻo. Cố Tinh đối Trình Đông Húc đánh nhau sự có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại thực có thể tiếp thu. Không có gì đặc biệt lòng hiếu kỳ. Liền, ám chọc chọc hoài niệm một chút chính mình lúc trước thân thủ. Thác Nguyên tác phúc, cậu biết Trình Đông Húc thân thủ tốt có điểm bía y thái. Chỉ là người này tự hạn chế lại tự chế. Luôn là áo mũ chỉnh tề. Chỉ trên giường mới lộ ra vài phần. Minh bạch, Cố Tổng nhớ tới chính mình buổi sáng cự tuyệt Trình Bá Tổng cái gì. Nguyên lai là phát tiết dư thừa tinh lực đi. Lý giải hơn nữa. Trong lòng lược hư, Cố Tổng trong lòng cân nhắc lung tung rối loạn. Lại là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình trên người đi. Đương nhiên, Trình Đông Húc cũng không tính toán nói cho cậu. Cơm nước xong, Cố Tinh thế Trình Đông Húc thượng dược. Loại sự tình này cậu rất quen thuộc. Nhanh chóng ngắn gọn thu phục. Thiếu chạm vào nước. Thiên quá nhiệt liền không triền băng gạc. Hảo đến mau. Nam nhân nhìn thiếu niên quen thuộc động tác. Khẽ lên tiếng. Hảo. Sẽ như vậy thuần thục xử lý miệng vết thương. Còn có thể là cái gì nguyên nhân? Hắn xoa một phen tiểu hài nhi đầu. Còn muốn học phòng thân thuật sao? Về sau ta tự mình giáo ngươi. Thiếu niên kinh ngạc ngước mắt. Thực mau khóe mắt cong cong. Lộ ra chờ mong cười. Hảo a, trên thực tế, Cố Tổng thật là nhảy nhót, có thể có Trình Đông Húc người như vậy uy chiêu, liền tính không thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực. Nhưng bốn khối cơ bụng luôn là có thể tranh thủ tranh thủ. Buổi chiều thời điểm, Trình Đông Húc đi thư phòng xử lý công sự, Cố Tổng đã muốn trang bệnh, liền còn hồi trên giường oa, bất quá oa về oa. Nên làm sự đảo một kiện không có lạc. Cậu trước lại quen thuộc một lần kịch bản anh hùng vô danh chung chính mình lời kịch. Rồi sau đó xử lý một chút đầu tư thượng sự. Nguyên chủ sẽ không quản lý tài sản. Lại bởi vì kiên trì tiến giới giải trí tổng bị Cố Hằng Viễn Đông lại tạp. Một lần nghèo đến chỗ ở tầng hầm. Nếu không, cũng sẽ không gặp được Lâm Đình. Cố Tinh vừa tới thời điểm còn có chút không thói quen. Trong thẻ tiêu vặt con số ít nhất muốn tới 10 vị số đi. Nếu không, cậu luôn là có tưởng hóa thân kiếm tiền máy móc xúc động. Bất quá, không khỏi rút dây động rừng làm Cố Hằng Viễn có phòng bị. Cố Tinh nhịn xuống, một kích phải gờ yêu ta ết cũng không tồi. Cố Tinh gần nhất có vài nét bút quảng cáo thu vào. Dựa theo thói quen, vẫn phân ra một nửa làm tề tu quyên. Chỉ là đầu tư kiếm tiền, số lượng vẫn luôn ở vững bước tăng trưởng, tương lai còn sẽ biến thành một cái thực khổng lồ con số. Lại cấp tề tu liền không thích hợp, đảo không phải không tín nhiệm tề tu, tề ca quản lý tài sản năng lực giống nhau, khống chế không được nhiều như vậy tiền tài. Lại nói, Cố Tinh cũng sợ tiền số quá lớn, dọa đến hắn. Dù sao có một nửa tất nhiên là thế nguyên chủ quyên. Cố Tinh ngón trỏ, không nhanh không chậm ở di động sau đắp lên điểm A điểm. Không bằng lại chờ một chút, thành lập cái quỹ từ thiện hảo. Di động định đồng hồ báo thức 9 giờ đúng giờ vang lên. Cố Tinh đưa điện thoại di động phóng tới trên tủ đầu giường. Liền phải chuẩn bị ngủ. Buồn ngủ mông lung còn không ngưng thật thời điểm. Trình Đông Húc vào được. Sau đó, Cố Tinh liền cảm giác chính mình trên eo vòng một cánh tay. Cả người cậu đều bị vớt ở người nào đó quen thuộc ngực. Không thoải mái nhíu nhíu mày. Vừa nóng vừa cứng ngực. Làm nào đó vận động thời điểm có thể yêu thích không buông tay. Nhưng ngủ nói. Mềm như bông chăn cùng gối đầu. Không hương sao. Trình Đông Húc trước kia thói quen. Mặc dù là cuối tuần cũng sẽ công tác đến rạng sáng. Sau lại nghe Cố Tinh nói lên ở bệnh viện bồi người đại diện thời điểm. Nghe được rất nhiều thức đêm nguy hại. Buổi tối lên giường thời gian liền điều tới rồi 11 giờ. Đảo không phải nhiều lo lắng thức đêm sẽ hư hao thân thể. Chỉ là xem tiểu hài nhi cái loại này làm như có thật. Khó được ngưng trọng bộ dáng. Cho cậu mặt mũi thôi. Bất quá, mặc kệ là rạng sáng vẫn là 11 giờ. Hiện tại đều còn sớm. Chính là Trình Đông Húc công tác tổng tĩnh không dưới tâm. Hắn khống chế không được suy nghĩ. Từ Đào Thái trong miệng nghe được những lời này đó. Ở hỗn độn phòng tạp vật, tiểu hài nhi là như thế nào kinh sợ cầm ghế chân loạn huy. Lại là hoài như thế nào tuyệt vọng tâm tình bò đến cửa sổ thượng. Trình Đông Húc nhận thức Cố Tinh, trừ bỏ Cố Hằng Viễn đem cậu đưa tới thời điểm. Sắc mặt trắng bệch tựa quỳ, vẫn luôn cho người ta một loại thanh đạm bình tĩnh cảm giác. Đương nhiên, trên giường thời điểm ngoại trừ, hắn tưởng tượng không ra tuyệt vọng Cố Tinh là cái dạng gì. Liền càng cảm thấy ngồi không được. Sau đó, liền trước tiên tiến phòng ngủ. Trình Đông Húc tưởng, chính mình có thể bồi cậu cùng nhau đi vào giấc ngủ. Ít nhất hôm nay muốn như vậy. Giống như là đền bù chính mình nhận thức cậu nhận thức quá muộn. Sở sinh ra hối tiếc. Nếu lại sớm một chút, tiểu hài nhi cũng không cần tao như vậy tội. Cố Tinh đầu bị bắt dựa vào Trình Đông Húc ngực. Liền cảm giác, hô hấp không khí thực không mới mẻ. Không đợi nói cái gì. Trình bá tổng bàn tay nâng cậu cái ót. Lại hướng tự mình trong lòng ngực mang theo mang. Rất trầm thấp ôn nhu tiếng nói. Ngủ đi, Cố Tinh, nói rất đúng giống không phải ngươi đánh thức ta giống nhau. Trình bá tổng tao cái gì kích thích, Trình thị phá sản, nhưng nguyên tắc chung, chỉ có Trình bá tổng để cho người khác Thiên Lương Vương phá phân. Cố tổng buồn ngủ đã tan, giật giật thân thể, nghĩ muốn hay không cùng hắn nói chuyện tâm, chủ yếu là hiện tại sinh hoạt hảo an nhàn, có ăn có ngủ. Nơi này ngủ là cái động từ. Cậu chỉ cần vững vàng nằm ở thời gian con sông. Chờ Bạch Nguyệt Quang tới đón nửa trận sau. Ăn uống tiêu tiểu ngủ đều có thể khỏe mạnh an ổn. Là Cố tổng đời này không ngừng theo đuổi. Đối với hết thảy phá hư loại này theo đuổi lực lượng. Toàn bộ đều phải trấn áp. Bất quá, tâm sự hoạt động rốt cuộc không có triển khai. Bởi vì Trình Đông Húc di động vang lên. Cố Tinh chú ý tới Trình Đông Húc cầm di động tốc độ thực mau. Có như vậy một chút không nghĩ đánh thức cậu ý tứ. Sự thật chứng minh, cậu suy nghĩ nhiều, bởi vì Trình bá tổng cầm di động, giống chúng định thân thuật giống nhau. Tạm dừng một hồi lâu. Sau đó, hắn lưu loát xoay người xuống giường. Ra cửa, người nào đó xốc chăn lực độ quá lớn. Dẫn tới một nửa thân thể bạo lộ ở trong không khí Cố tổng. Trình bá tổng cầu, luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trình Đông Húc ở ngoài cửa trên hành lang tiếp điện thoại. Không biết vì cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng ngủ chính môn. Sau đó đẩy ra cách vách phòng cho khách môn đi vào đi. Trong điện thoại, Lâm Chi Thư có chút nghi hoặc. Húc ca. Người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Như thế nào không nói lời nào? Trình Đông Húc đi đến cửa sổ sát đất trước. Kéo ra bức màn. Bên ngoài ngọn đèn dầu lộng lẫy. Có một loại lặng im mà hoa lệ hương vị. Hắn rũ mắt. Nghe được đến. Lâm Chi Thư mím môi. Húc ca. Người hiện tại đang làm cái gì? Còn ở công ty tăng ca sao? Người luôn là có vội không xong sự. Chính là cũng muốn chú ý thân thể. Ta thực lo lắng ngươi. Hắn nói xong, điện thoại kia đầu lặng im, liền có chút không được tự nhiên. Lâm Chi Thư trước kia từng ở trong lòng đối chính mình nói. Trình Đông Húc nếu không hề tự mình đi nước ngoài tìm hắn, hắn sẽ không trở về. Cũng tuyệt không sẽ cho không đi chú ý cùng quan tâm hắn. Chính là Tiêu Dẫn nói giống bàn ủi giống nhau. Làm hắn đứng ngồi không yên. Trình Đông Húc cười hả. Ta thực hảo. Hắn trong lòng là thật cao hứng Lâm Chi Thư có thể chủ động liên hệ chính mình. Nhưng trong nháy mắt trong đầu nhớ tới. Lại là trong khoảng thời gian này đúng hạn tan tầm. Tới hãn hải quốc tế cùng Cố Tình ăn cơm chiều tình hình. Lâm Chi Thư không chịu về nước. Lại từ nơi nào biết hắn hiện giờ sinh hoạt quy luật rất nhiều. Buổi tối cũng không ở rạng sáng đều công tác. Hắn nhìn trên cửa sổ chính mình ảnh ngược. Bên trong nam nhân là cười. Nhưng giống như, cũng không có trong tưởng tượng như vậy suy gờ xứa y gờ. Lâm Chi Thư bực mình. Lại là như vậy, cho dù biết Trình Đông Húc từ nhỏ tính nết liền ổn. Lời nói không nhiều lắm, nhưng tổng cho người ta một loại cực kỳ đáng tin cậy cảm giác. Nhưng hắn tổng cảm thấy đối phương không có như vậy để ý chính mình. Nếu để ý, vì cái gì không tới tìm chính mình, vẫn là không để bụng thôi. Lâm Chi Thư cơ hồ liền phải nhịn không được nói. Chỉ cần hắn tới, hắn liền sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Chính là từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo. Làm hắn nhịn xuống, đã dẫn đầu cúi đầu gọi điện thoại lại đây. Trình Đông Húc còn muốn hắn thế nào? Hai người, thời gian cùng không gian khoảng cách đều quá mức xa xôi. Không có cộng đồng sinh hoạt, đối thoại đều hiện lỗ trống trắng bệch. Lâm Chi Thư ngữ khí hạ xuống chút. Ngươi không có gì đối ta nói sao? Húc ca, ngươi trước kia không phải như thế. Vì cái gì thà rằng bao dưỡng cái cùng chính mình tương tự người. Cũng không muốn đối chính mình cho thấy tâm ý. Lúc trước sự, là hắn Lâm Chi Thư tùy hứng không tồi. Chính là nếu không phải hắn luôn là bận rộn như vậy. Như vậy không coi trọng chính mình. Hắn cũng sẽ không làm hai người lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Trình Đông Húc giữa mày vô ý thức nhăn lại. Tối tăm không mau cảm xúc bao phủ hắn. Nhưng đối diện người là Lâm Chi Thư. Như thế nào bỏ được đối hắn nói lời nói nặng. Trước kia cùng hiện tại, ta đều không có biến. Chi Thư, biến chính là ngươi. Ngươi gọi điện thoại tới. Chính là vì chất vấn ta này đó. Trình Đông Húc thanh âm rất chậm thực chậm. Hắn luyến tiếc cắt đứt điện thoại. Nhưng táo úp cảm giác làm hắn giống như vây thú. Hoãn khẩu khí lại nói. Ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Quốc nội mấy năm nay phát triển thực hảo. Ngươi nếu có thể trở về, Lâm Chi Thư chịu không nổi như vậy bố thí ngữ khí. Hắn dường như không có việc gì. Hảo a, nghe nói Trình gia ở Húc ca trong tay lại lớn mạnh rất nhiều. Ta nếu là đi trở về, ngươi cần phải cho ta chống lưng nha. Một hồi điện thoại, tan rã trong không vui. Trình Đông Húc nhíu mày đứng ở phía trước cửa sổ thật lâu. Hắn không muốn dùng ở trên thương trường thủ đoạn phỏng đoán bên người người. Chính là cơ hồ bản năng. Trình Đông Húc có thể cảm giác được Lâm Chi Thư tựa hồ có chưa hết nói. Đặt ở 5 năm trước, nước ngoài giới giải trí so quốc nội phát triển hảo. Chính là hiện tại, quốc nội giới giải trí phồn thịnh đã tới rồi dẫn lưu nước ngoài minh tinh tiến vào nông nỗi. Về nước sẽ phát triển càng tốt. Đương nhiên. Nước ngoài giới giải trí từ đối quốc nội người. Tiềm thức làm thấp đi chưa bao giờ đình chỉ quá. Mà đối từ Hoa Quốc đi ra ngoài minh tinh. Càng sẽ có rất nhiều làm khó dễ. Lâm Chi Thư muốn nói lại thôi. Cảm xúc cũng không cao. Là gặp được cái gì khó khăn. Trình Đông Húc gọi điện thoại cấp Khương Phục. Phân phó hắn vài câu. Điện thoại tiếp xong rồi. Trình Đông Húc mãn đầu óc đều là cùng Lâm Chi Thư quá vãng. Cao trung tốt nghiệp lúc sau hắn vào trường quân đội. Nguyên bản tưởng kỳ nghỉ về nhà liền thổ lộ. Không thể tưởng được, thế sự vô thường. Trở lại phòng ngủ, nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực Cố Tình. hiện tại lại khôi phục quy quy củ củ tư thế ngủ. Giường hơn phân nửa bộ phận đều để lại cho hắn. Trình Đông Húc không có đi tiến lên. Phía trước muốn an ủi tiểu hài nhi kia phần thương tiếc. Đã bị Lâm Chi Thư điện thoại đánh tan. Hắn tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Một đêm ngủ ngon, cố tình rời giường sau. Phát hiện giường một nửa kia là trống không. Chăm chỉ Trình Bá Tổng. Thực hiển nhiên lại đi kiếm tiền. Thật là làm cậu này chỉ lười biếng tổng. Có một loại không thể hiểu được. Cảm giác về sự ưu việt. Cố tình hôm nay muốn bồi Tề Tu đi bệnh viện tái khám. Cậu ăn xong cơm sáng. Nói cho Phùng mẹ chính mình giữa trưa không trở lại ăn cơm. Bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Cố tổng đắm chìm ở nhìn thấy Tề Tu vui sướng. Rốt cuộc nửa tháng không gặp. Cũng không có phát hiện Phùng mẹ muốn nói lại thôi. Phùng mẹ thu thập trên bàn mâm đồ ăn. Lầm bầm lầu bầu. Hẳn là không có việc gì đi. Xem cố thiếu bộ dáng. Không giống như là cùng Trình Tổng cãi nhau. Chính là buổi sáng Trình Tổng là từ thư phòng ra tới. Đáy mắt một mảnh thanh hắc. Ai, không chuẩn là tiểu tình lữ tình thú đâu. Tuổi trẻ thời điểm, nhà nàng lão nhân phạm sai lầm. Cũng không phải không bị nàng đuổi đi đến phòng khách trên sofa ngủ quá. Cố tình xa xa nhìn đến đường cái bên cạnh. Tề Tu cùng Lâm Đình đều đứng ở xe bên cạnh chờ chính mình. Tề ca, cậu bước nhanh qua đi. Cùng Tề Tu ôm một chút. Lâm Đình mắt trông mong nhìn. Chờ cố tình cùng Tề Tu tách ra. Cọ qua đi, còn đem đôi tay bối ở sau người. Một bộ xem ngươi biểu hiện bộ dáng. Cố tình xem hắn như vậy. Vui vẻ, thấy Lâm Đình trắng nõn trên mặt giả vờ ủy khuất. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại ôm một chút. Ai nha, một ngày không thấy như cách tam thu. Nếu cố tổng kiếp trước cấp dưới nhìn đến cậu như vậy. Phòng trừng tròng mắt đều trừng ra tới. Nhà hắn cố tổng phong độ nhẹ nhàng. Nhưng kỳ thật trừ bỏ mấy cái bạn thân. Cùng những người khác đều cách một tầng. Chân chính như ngọc quân tử hàm mà không lộ. Nơi nào sẽ có như vậy lộ ra ngoài cảm xúc. Đi đường không trầm ổn bình tĩnh không nói. Còn chạy thượng, cố tình thường xuyên nội tình. Tự nhiên cũng biết chính mình biến hóa. Nhưng tuổi trẻ có sức sống không có gì không tốt. Làm buôn bán thời điểm. Ổn trọng thành thục lại không mất nội liễm thâm trầm mới là đầu tuyền. Như vậy mới có thể lấy được hợp tác phương tín nhiệm. Lại không đến mức quá ngả ngớn mà bị người coi khinh. Thậm chí khởi tính kế chi tâm. Chính là hiện tại, cậu là cái phải đi thực lực thần tượng phái tuổi trẻ diễn viên. Đến cái gì đỉnh núi sướng cái gì ca, điểm này cố tổng vẫn là hiểu rõ. Lâm Đình lái xe, cố tình cùng Tề Tu ngồi ở ghế sau. Xem Tề Tu ánh mắt chi gian so với phía trước rộng rãi rất nhiều. Cố tình liền biết hắn ra ngoại quốc xem hài tử. Tâm tình thực không tồi. Cố tình liền hỏi, cậu là đem Tề Tu coi như trưởng bối xem. Quan tâm chi ý lơ đãng liền toát ra tới. Tề Tu đầy mình về nhi tử sự. Thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Mãn đủ nói hết dục. Lại hỏi cố tình cùng Trình Tổng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nghe Lâm Đình nói. Trình Tổng giống như đối nhà mình tinh nhãi con quan tâm có điểm quá mức. Tình nhãi con gương mặt này, ở trong vòng là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tề Tu liều mạng nhìn chằm chằm. Có thứ còn kém điểm ra sai lầm. Cố tình chiều điều khiển vị thượng Lâm Đình quét liếc mắt một cái. Lâm Đình chột dạ một cái chớp mắt. Cũng không dựng lỗ tai nghe hai người nói cái gì. Thành thành thật thật lái xe. Ở Tề Tu trong mắt, gần nhất nhà mình tinh nhãi con thành thục rất nhiều. Nhưng vẫn là cái kia không nói dối hảo tiểu hài tử. Cố, hảo tiểu hài tử tinh. Vẻ mặt thản nhiên nói chính mình cùng Trình Bá Tổng có chút sinh ý thượng lui tới. Liền thập phần thuận lợi đem Tề Tu lừa dối đi qua. Tề Tu không có moi chữ moi đến. Chú ý tới, cố tình nói chính là chính mình cùng Trình Tổng có sinh ý lui tới. Ở cái này trong vòng lâu rồi. Hắn như vậy tiểu người đại diện. Đối trùm tư bản nhóm có một loại thiên nhiên kính sợ. Nghe vậy cũng không hề nhiều hỏi thăm. Tề Tu tuy rằng xuất viện, nhưng là lúc đầu còn muốn 3 tháng liền kiểm tra một lần. Muốn không có gì vấn đề. Lúc sau mỗi cách nửa năm kiểm tra một lần thân thể là được. Tề Tu đi vào làm CT. Cố Tinh cùng Lâm Đình chờ ở bên ngoài. Cố Tinh ấn Lâm Đình bả vai. Làm hai người mặt đối mặt. Ta như thế nào dặn dò ngươi tới? Lâm Đình co đầu rụt cổ. Ca, ngươi yên tâm đi. Ta không có nói cho Tề ca ngươi ở thân thị nằm viện sự. Chính là cái kia Trình Tổng nhìn liền không rất giống người tốt. Không phải nói không buôn bán, không gian dối. Hắn như vậy có tiền. Còn không biết giảo hoạt thành cái dạng gì. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị lừa. Cố Tinh, Tổng cảm giác Lâm Đình lời này là đang nói chính mình. Cậu trước kia cũng có thể có tiền. Cố Tổng vỗ vỗ Lâm Đình bả vai. Yên tâm đi, ta cùng Trình Tổng là trong nhà trưởng bối làm lui tới. Ta sẽ chú ý, như vậy à, Lâm Đình ngẫm lại cũng là. Hắn sợ Trình Tổng, cảm thấy người nọ trên người có một loại nhìn không thấy sờ không được. Nhưng chính là làm người thấy liền tưởng cúi đầu khí chàng. Chính là, xem Cố ca cùng Trình Tổng nói chuyện, một chút đều không sợ, còn có điểm mạc danh hài hòa. Đại khái kẻ có tiền chi gian, đều là như thế này. Lâm Đình cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận, cũng là tự trách mình. Đối Cố ca lúc trước cùng chính mình cùng nhau đất cho thuê tầng hầm tình hình ký ức quá khắc sâu. Tổng xem nhẹ cậu là nhà có tiền tiểu thiếu gia điểm này. Lâm Đình cũng không thể phân chia Trình gia cùng Cố gia chi gian chênh lệch. Dù sao ở hắn xem ra, hai nhà đều là kẻ có tiền. Đại khái không tồn tại cho nhau khi dễ tình huống. Ca, ta sai rồi. Ta không nên nghĩ nhiều. Lâm Đình thành khẩn nhận sai. Quan tâm ta như thế nào là sai. Về sau có cái gì? Trực tiếp hỏi ta. Cố Tinh biết Lâm Đình là hảo ý, lại ngược lại nói. Trong chốc lát Tề ca làm xong kiểm tra rồi. Mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Hai người vừa nói vừa cười. Lại bắt đầu tính toán trong chốc lát ăn cái gì. Thần sử quỷ sai. Cố Tinh nhìn thoáng qua cách đó không xa. Đó là còn đâu Hàng Hiên trên trần nhà theo dõi. Cậu không cấm cười. Ai? Còn tưởng rằng ai ở nhìn lén chính mình đâu. Đường diễn viên chính là điểm này không tốt. Nhất cử nhất động đều bại lộ trước mặt người khác. Nghi thần nghi quỷ tật xấu nhiều ít có điểm. Phòng điều khiển, khuôn mặt tinh xảo soái khí nam nhân. Đối thượng hình ảnh thiếu niên đột nhiên đảo qua tới liếc mắt một cái. Hô hấp không cấm cứng lại. Là trùng hợp sao? Vẫn là thật liền có như vậy nhạy bén trực giác. Tiêu Dẫn ngưỡng mặt dựa vào ghế trên. Không thể nề hà thở dài. Hắn trong đầu còn hiện lên Cố Tinh cùng trợ lý nói giỡn cảnh tượng. Sẽ cùng trợ lý vừa nói vừa cười. Sẽ vì chính mình nằm viện người đại diện bồi dường. Cố Tinh sống quả thực giống cái đạo đức mẫu mực. Trên thế giới thật sự có người như vậy. Cố Tinh vì cái gì liền không lộ ra gian trá. Giảo hoạt một mặt, hắn đem hút ca mê. Đều đem hãn hải quốc tế cái kia tiểu địa phương đều đương ra ở. Có thể là cái gì thiện cha. Tề Tu nằm viện bệnh viện là Tiêu gia kỳ hạ. Tiêu Dẫn ở trong lúc vô ý nhìn đến Cố Tinh ở chỗ này sau khi xuất hiện. Liền phá lệ lưu ý lên. Tề Tu hẹn tái khám thời gian sau. Hắn trước tiên sẽ biết. Cố Tinh có thể bồi Tề Tu tới tái khám. Tiêu Dẫn đã cảm thấy ngoài ý muốn. Lại cảm thấy tình lý bên trong. Loại này tình lý bên trong. Là Tiêu Dẫn không nghĩ thấy. Nếu Cố Tinh là cái da vẻ đạo mạo người. Kia cũng trang quá hảo, quá mọi mặt chu đáo, làm người không rét mà run. Chính là cậu bản tính như thế đâu. Tiêu Dẫn năm ngón tay tách ra thật mạnh thuận một phen tóc. Thở dài, như vậy sạch sẽ trong sáng người. Đó là Duẫn Chi cũng tựa hồ đối cậu nhìn với con mắt khác. Nếu là Húc ca, Chi Thư làm sao bây giờ? Tiêu Dẫn thật không có khởi cái gì thương tổn cố tình ý tứ. Hắn chỉ là hiểu lắm Chi Thư đối Húc ca có bao nhiêu coi trọng. Chi Thư tính tình lại như vậy quật, thật chờ đến mất đi mới hối tiếc không kịp, nên có bao nhiêu khổ sở. Tiêu Dẫn chính do dự phiền não gian, tầm mắt quét đến theo dõi quay chụp xuống dưới. Đột biến hình ảnh, biến sắc, đằng đứng lên, hắn nhanh chóng gọi bảo an liên lạc thiết bị. Ngoại khoa lầu 8 có tình huống, nhanh đi chi viện, mau, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến bình luận khu có Tiểu Khả Ái thực sợ hãi. Giải thích một chút nhìn đến vấn đề về văn chương nội dung. 1. Áng văn này toàn bộ hành trình đều sẽ không ngược cố tổng. Quá cường đại, ngược không, cười khóc. 2. Chia tay phía trước cố tổng sẽ không yêu Trình Bá tổng. 3. Chia tay ở toàn văn trung kỳ. Lúc sau chính là truy thê cùng các loại tu la chàng. Trung sau đoạn sẽ có hỏa táng chàng. Thân thể cùng tinh thần thượng đều tận lực phù hợp cái loại này. 4. Hiện giai đoạn, Trình Bá tổng cũng không có yêu cố tổng. Nhưng cố tổng thật sự là quá ưu tú. Làm hắn không ngừng chú ý cùng đầu nhập tinh lực. Nhưng trong lòng vẫn là coi như lừa gạt chính mình. Chính mình chỉ là dưỡng cái miêu miêu cầu cầu giống nhau tiểu ngoạn ý, chỉ cho phép chính mình rua. Nhưng cực kỳ bênh vực người mình. Cho nên mới sẽ giáo huấn đào thái. Kỳ thật cha tác giả cảm thấy văn chung mỗi người đều có chính mình lập trường. Đều không tính đặc biệt hư. Bao gồm Bạch Nguyệt Quang. Nhỏ giọng BB, cha tác giả đại cương đã thực hoàn chỉnh. Sẽ không sửa cốt truyện cùng giả thiết. Có không thích Tiểu Khả Ái. Chúng ta hạ bổn gặp lại. Liền, đừng mắng ta nha. Hảo khổ sở cách chương.